Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, cướp nữ nhân, chương 519, cướp nữ nhân, Nguyệt Thiên Thần mặt, sắc, âm trầm, khó coi, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Lâm Phong chỉ là một câu nói hét ra, liền sợ đến cánh tay hắn đều buông ra, để hắn ở trước mặt người mất mặt xấu hổ. Lâm Phong nhưng là ánh mắt bình tĩnh, đem khí sát phạt thu hồi, nhìn về phía Nguyệt Thiên Thần, ánh mắt mang theo nồng nặc trào phúng tâm ý. Nói ngươi nhu nhược có thể, chẳng lẽ có sai, một phế vật. Lâm Phong cười lạnh thành tiếng, Nguyệt Thiên Thần mặt, sắc càng thêm khó coi, nhưng pháp mở miệng phản bác. Lâm Phong câu nói đầu tiên sợ đến hắn đưa tay buông ra. Hắn có tư cách gì phản bác Lâm Phong? Lâm Phong, người bắt nạt Thiên Thần, thú vị ư? Ngồi ở Nguyệt Thiên Thần bên cạnh, Nguyệt Thiên Mệnh rốt cục mở miệng, quét Lâm Phong một chút. Xin ngươi phân rõ ràng, là ai trước tiên nói sỉ nhục? Ta bắt nạt hắn, cũng là hắn tự rước lấy nhục. Lâm Phong lạnh lùng nói, so với ta lớn tuổi, liền chống đối dũng khí của ta đều không có, một phế vật, càng nói ta là tiện dân, chẳng biết xấu hổ, người như thế càng cũng có tư cách ngồi ở chỗ này. Xưng Nguyệt gia người, quả thực là mất hết Nguyệt gia mặt. Lâm Phong âm thanh chữ chữ sắc bén, để Nguyệt Thiên Mệnh cùng Nguyệt Thiên Thần đều ngậm miệng nói. Nguyệt Thiên Thần so với Lâm Phong tuổi tác phải lớn hơn, nhưng không có bất kỳ như thế có thể so sánh Lâm Phong. Tu vi càng là kém Lâm Phong quá nhiều, lại vẫn dám nói ngữ sỉ nhục Lâm Phong, ngoại trừ nói hắn là tự rước lấy nhục ở ngoài còn có thể nói cái gì? Dù vậy, nhưng ta như trước có một chuyện cần thanh minh. Ta cùng Hân Diệp quả thật có hôn ước tại người. Hai người ngươi đi được gần quá, không được, bị hư hỏng Hân Diệp danh dự. Nguyệt Thiên Mệnh lại mở miệng, để Lâm Phong ánh mắt chìm xuống. Ai thừa nhận ngươi cùng Hân Diệp việc kết hôn? Hân Diệp ư là ngươi Nguyệt gia, mong muốn đơn phương đi. Tối nay ta đến Hoàng Cung, chính là vì việc này mà đến, hướng về Hoàng Thất cầu hôn. Nguyệt Thiên Mệnh ánh mắt cùng Lâm Phong va chạm, không nhường chút nào, hắn tới đây chính là vì này chuyện hôn sự. Lâm Phong trong mắt lộ ra thấy lạnh cả người, nói, chỉ bằng ngươi liền đến cầu hôn, hướng về ai cầu hôn? Đương nhiên không phải một mình ta, bây giờ quân vương bế quan cực kỳ hiếm thấy người ngoài, thái tử điện hạ bế quan không để ý tới ngoại sự. Nhị hoàng tử điện hạ cùng Hân Diệp công chúa chính là anh em ruột, huynh trưởng như cha, ta tới đây dù là hướng về nhị hoàng tử điện hạ nói rõ. Ông nội ta Nguyệt gia gia chủ thì sẽ tự mình tới nói việc này. Hơn nữa, ngay khi tối nay, Nguyệt Thiên Mệnh chậm rãi nói rằng, để Lâm Phong con ngươi co rút lại, ánh mắt lấp lóe chốc lát, lập tức hướng về Đoàn Nhai nhìn lại. Xem ra Đoàn Nhai yêu chính mình mang theo Hân Diệp đến đây, cũng là có thâm ý đây, tựa hồ đang cùng tối nay việc có quan hệ. Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thanh Sơn càng muốn tới Hoàng Cung cầu hôn, vì là Nguyệt Thiên Mệnh hướng về công chúa Đoàn Hân Diệp cầu hôn. Đoàn Nhai, hắn có thể đáp ứng này chuyện hôn sự, Hân Diệp không đáp ứng, ai có thể miễn cưỡng? Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh giá, này chuyện hôn sự, ta không thể sẽ đồng ý, Hoàng Huynh cũng sẽ không đáp ứng. Đoàn Hân Diệp cũng mở miệng nói rằng, ánh mắt hướng về Đoàn Nhai nhìn tới, trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng chi, sắc. Đối với Hoàng Thất Đoàn gia cùng Nguyệt gia hôn ước, người đương nhiên là biết đến, nhưng bây giờ trong lòng nàng chỉ có Lâm Phong một người. Sao có thể đáp ứng trận này hôn ước? Luận làm sao cũng không thể đáp ứng, mặc dù Hoàng Thất đáp ứng, bản thân nàng cũng không thể sẽ đồng ý. Công chúa điện hạ hà tất nói tới như vậy kiên quyết? thiên mệnh từ nhỏ thiên phú tuyệt luân, lại trải qua đau khổ mới có hôm nay oai tên. Vì là Tuyết Nguyệt tám đại công tử thứ hai, hắn phối công chúa chính là Nhất Quán ứng cử viên. Một đạo xa xưa âm thanh từ xa đến gần chậm rãi truyền đến, cuối cùng rơi vào đoàn người màng tai bên trong. Lập tức ở Nhai Sơn hạ, một bóng người chậm rãi bước lên, sợi tóc trắng xám, thình lình chính là Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Thanh Sơn đi tới Quan Tinh Các ở ngoài, đầu tiên là quay về cầm đầu Nhược Lam Sơn khẽ gật đầu. Nói: "Long Sơn đế quốc Nhược Lam Sơn các hạ, Nguyệt Thanh Sơn mạo muội quấy rầy, chớ trách móc. Phương, nếu là các ngươi chi việc tư, tùy ý dù là tiện lợi ta không sắp tới có thể." Nhược Lam Sơn không thèm để ý nói rằng, âm thanh thản nhiên. Nguyệt Thanh Sơn khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía đoàn nhai. Nhị hoàng tử điện hạ, thiên mệnh cùng Hân Diệp công chúa chi hôn ước chính là tổ tiên định ra hạ. Nói vậy điện hạ so với ai khác đều rõ ràng, hơn nữa ta sẽ đến cầu hôn việc. Điện hạ cũng biết, Nguyệt Thiên Mệnh thân là ta cháu ruột, kế thừa ta Nguyệt gia huyết mạch sức mạnh, nắm giữ huyết thống vũ hồn, thiên phú dị bẩm, thuở nhỏ khổ tu, truy đuổi võ đạo, bây giờ tuổi tác 23, chính trực đón dâu chi linh, mà công chúa điện hạ vừa vặn cũng đã thành niên, mạo đẹp như tiên, Thiên Mệnh rất là yêu thích, đặc biệt để ta ông lão này đến đây hoàng cung cầu hôn. Mạo muội chỗ mong rằng điện hạ chớ trách, mà Nguyệt Thanh Sơn cũng tin tưởng điện hạ thì sẽ tuân thủ ngày xưa chi hôn ước, tác thành Thiên Mệnh cùng Hân Diệp công chúa một chuyện. Nguyệt Thanh Sơn chậm rãi nói rằng, lấy tổ tiên ước hẹn đổ đoàn nhai chi miệng, để đoàn nhai không có lý do gì đi từ chối hôn ước này. Ngẩng đầu lên, đoàn nhai nhìn Lâm Phong một chút, ánh mắt lấp lóe, lập tức hơi mỉm cười nói, Nguyệt gia chủ trước hết mời an vị, việc này chúng ta từ từ đi tán gẫu. Không cần, ta Nguyệt Thanh Sơn chỉ là tuân thủ tổ tiên ước hẹn, đến đây hoàn thành, điện hạ cùng Hân Diệp công chúa đều ở, chỉ cần cho Nguyệt mỗ một cái khẳng định trả lời chắc chắn liền hành. Ta liền lập tức đi chuẩn bị kỹ càng cưới vợ công chúa hôn lễ đại sự. Nguyệt Thanh Sơn tiếng nói ép người, một cái một tổ tiên ước hẹn, phảng phất việc này đã định ra đến rồi. Nghĩa bóng dù là đoàn nhai nếu là không đáp ứng, dù là cãi lời tổ tiên ước hẹn, mục tổ tiên, người ở tại tràng một là Dong Nhân, tự nhiên có thể nghe hiểu Nguyệt Thanh Sơn. Bọn họ mỗi một người đều nhìn đoàn nhai, muốn xem đoàn nhai trả lời như thế nào. Tháng trước bối đến đây thực hiện, nhai đương nhiên sẽ không có ý kiến, chỉ cần ta hoàng muội đồng ý không có ý kiến, Nguyệt gia chủ liền có thể lập tức đi chuẩn bị hôn lễ một chuyện. Đoàn nhai cười yếu ớt nói rằng, hắn cũng là cực kỳ khéo đưa đẩy người, trực tiếp đem sự tình thoát cho đoàn Hân Diệp trên người mình, khiến người ta quần con ngươi vi ngưng. Đoàn nhai thật đúng là thông minh, Nguyệt Thiên Mệnh lấy tổ tiên ước hẹn định đến hạn chế hắn, hắn căn bản không tốt đi từ chối, mà nếu là đáp ứng, dù là chí đoàn Hân Diệp vì là vật, như vậy đoàn Hân Diệp tính là gì, Lâm Phong lại tính là gì. Liền đoàn nhai đem quyền lựa chọn đá cho đoàn Hân Diệp chính mình, làm cho nàng chính mình đi quyết định. Kỳ thực đây căn bản không cần đi nói, đoàn Hân Diệp trong lòng có người, làm sao có khả năng sẽ đồng ý. Quả nhiên, nghe được đoàn nhai sau, Nguyệt Thanh Sơn kế tục lại nói, công chúa điện hạ tuổi vẫn còn khinh, đối với hôn ước bực này đại sự, đương nhiên là do trưởng bối đến định đoạt. Nhai điện hạ thân là công chúa hoàng huynh, hoàn toàn có thể thế công chúa điện hạ thực hiện. Lúc này quan hệ đến công chúa Hân Diệp chung thân việc, mặc dù có tổ tiên ước hẹn, cũng không thể dựa vào ta một câu quyết định, vẫn là vừa nãy lời kia, chỉ có công chúa không có ý kiến, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Đoàn Nhai kế tục thoát nói rằng, không có đi chính diện đáp lại Nguyệt Thanh Sơn, như trước là như vậy uyển chuyển. Nhai điện hạ như vậy chỉ là ý gì? Nguyệt Thanh Sơn không thể sẽ đi hỏi do Đoàn Hân Diệp. Chỉ cần liếc mắt nhìn giờ khắc này Đoàn Hân Diệp cùng ai ngồi cùng một chỗ liền có thể rõ ràng. Đoàn Hân Diệp sẽ không đáp ứng cùng Nguyệt Thiên Mệnh thời gian. Hắn đi hỏi, cái kia chẳng phải là cho Đoàn Nhai dưới bậc thang, là từ chối ý của ngươi. Ngươi nghe không hiểu ư? Lúc này, Lâm Phong mở miệng, một tiếng vang nhỏ, chén rượu của hắn bị tầng tầng đặt lên bàn, ánh mắt lạnh lùng không thích, nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Thanh Sơn, nói đến là hắn ông ngoại, thân ông ngoại, Nguyệt Thanh Sơn, tương tự cũng là Nguyệt Thiên Mệnh gia gia, thân gia gia, nhưng lúc này, Nguyệt Thanh Sơn đang giúp Nguyệt Thiên Mệnh cháu trai này, muốn đoạt hắn này ngoại tôn nữ nhân, này nghe tới, tựa hồ là có hài kê, nhưng sự thực chính là như vậy. Hừm, Nguyệt Thanh Sơn nhíu nhíu mày, nhìn quét Lâm Phong một chút, không thích nói, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Ngươi đang nói, là ta Lâm Phong tương lai nữ nhân, ta đương nhiên có nói phần. Ngươi Nguyệt Thanh Sơn hôm nay có thể tới nơi này cầu hôn. Ta Lâm Phong cũng bất cứ lúc nào có thể để cho mẫu thân ta tới đây cầu hôn. Đến thời điểm, ta sợ ngươi tiến thoái lưỡng nan diện. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, nếu là Nguyệt Mộng Hà cũng tới này cầu hôn, Nguyệt Thanh Sơn cùng nữ tử cướp con dâu, xác thực lúng túng chút, truyền đi khiến người ta chuyện cười. Đoàn Hân Diệp nghe được Lâm Phong bá đạo tiếng nói trên mặt càng lộ ra một vệt ý cười. Lâm Phong giờ khắc này đã thừa nhận, người là hắn tương lai nữ nhân. Ngươi thật muốn tranh, để ngươi tôn tử đến cùng ta tranh, lấy thế đè người, vô dụng. Lâm Phong lần thứ hai lạnh nói chào phúng đạo, đặc biệt là đem tôn tử hai chữ cắn đến đặc biệt nặng. Được, rất tốt, quả nhiên không hổ là con trai của Mộng Hà. Nguyệt Thanh Sơn tóc tung bay, không nhìn ra hỉ nộ, kế tục hỏi Đoàn Nhai nói, Nhai điện hạ, ta Nguyệt Thanh Sơn chỉ cầu một câu nói, này lỗ tiên ước hẹn, ngươi là muốn vi phạm, vẫn là thực tiễn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.